Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 523, thoát thai hoán cốt. Ở Bạch Thuấn cho Hắc Tình, Trắng Lo, cùng với Diễm Phi, phổ cập khoa học, một hồi về sau. Hắc Bạch thiếu nữ lẫn nhau liếc mắt nhìn, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, có chút nhỏ hối hận đồng thời. Trong lòng hai người cũng không khỏi mừng trộm, dù sao các nàng rốt cuộc tìm được tự thân tu vi luôn là không lên không đi nguyên nhân. Rốt cục có thể khẳng định hai tỷ muội người không phải là phế phẩm. Loại này vui sướng người bình thường là không thể nào hiểu được. Vậy thì theo một cái nào đó đùa lực lượng tam đoạn cưỡi ngựa nhân vật chính một dạng. Các người chỉ cần đem trước kia công pháp nghịch luyện là được rồi. Đang hấp thu Bạch Thuấn chi thức về sau, Diễm Phi nhìn về phía hai cái trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ thiếu nữ, trịnh trọng nói: Diễm Phi làm Đông Quân, đối với Ấm Dương gia bên trong các loại công pháp và điển tịch thông hiểu chỉ cái này với Mị Dương nhất người, so với Nguyệt Thần cao hơn một đoạn nhỏ, cho nên nàng vừa nãy bằng nhanh nhất tốc độ thôi diễn một hồi nguyên bản Thiếu Tư Mệnh Mộc hệ công pháp, một hồi phát hiện cái này đạo xảo kính. Hắc Tình cùng Trắng Lo ở Diễm Phi đề nghị ra thử một chút, quả nhiên không có gì ngăn trở, cả người khoan khoái cực kỳ, hãy cùng bế tắc 10 năm đường ống một hồi thông một dạng. Đồng thời Hắc Tình cùng Trắng Lo cũng minh bạch Bạch Thuấn cho các nàng Hắc Bạch Song Côn còn có tăng cường Ấm Dương thuật pháp công hiệu. Chỉ là liên quan với giáp mộc Ấm Dương thuật pháp, Thủ Dương Sơn trên căn bản không có ghi chép, hoặc là nói có ghi chép, các nàng nhưng không có tư cách xem qua, cho nên bọn họ duy nhất có thể làm, chính là tự mình tìm tòi. Chỉ là thuần túy, chỉ dựa vào tự thân tìm tòi, tiêu tốn tinh lực nhiều, tiến triển còn chậm hơn, chủ yếu nhất là Hắc Tình cùng Trắng Lo hai người tuổi tác cùng kiến thức đều không đủ lấy làm cho các nàng đi đường này. Các người trước tiên chậm rãi nghịch luyện tu tập công pháp, chờ Nga Hoàng Nữ Anh trở về, các người có thể đi dạy các nàng. Bạch Thuấn ngẫm lại, đối Hắc Tình cùng Trắng Lo nói: Diễm Phi nói hiện tại nằm ở vú em trạng thái, cần chăm sóc mấy cái tiểu hài tử, mà Di Quang cùng A Thanh hai người đều là luyện kiếm, đối với Ấm Dương chú ấn cũng không tính tinh thông, mà mấy ngày này Di Quang cùng A Thanh cũng muốn dạy cả hai cái nỗ lực thật mạnh thiếu nữ kiếm pháp. Nhưng hai người một mực đối với Ấm Dương thuật pháp có chấp niệm, từ chối hai người, thật là bị bên ngoài người biết rõ, phòng trừng đều muốn khóc ròng ròng đất mắng bại gia nữ. A Thanh là ai? Lúc trước vẻn vẹn ra tay mấy cái kiếm, liền để 3.000 Việt giáp tận nuốt Ngô Quốc, để Câu Tiễn nhảy một cái trở thành lúc đó bá chủ. Di Quang kiếm pháp ngược lại là không có danh tiếng gì, nhưng đó là bởi vì nàng dung mạo che lấp tự thân còn lại ưu điểm. Ta cùng tỷ tỷ có thể bái hai vị tương phu nhân sư phụ sao? Muội muội Trắng Lo yếu yếu mà thấp giọng hỏi, hai cái tay vẫn còn ở trước người nắm chuyển góc áo. Muội muội, nếu tương quân đại nhân nói, chúng ta an tâm mà chờ đợi là được. Tỷ tỷ Hắc Tình kéo Trắng Lo tay, lắc đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn cùng Diễm Phi, cảm tạ Đông Quân đại nhân cùng tương quân đại nhân tái tạo ân huệ. Tỷ muội chúng ta hai không cần báo đáp, hiện tại đối với Hắc Bạch Tịnh Đế đối với Bạch Thuấn hảo cảm tăng vụt lên. Nguyên bản nội tâm vẫn còn ở sợ sệt Bạch Thuấn sẽ cùng Đại Tư Mệnh nói tới một dạng, bây giờ lại phải không lại lo lắng. Hiện tại đối với Hắc Bạch Tịnh Đế đối với Bạch Thuấn hào cảm tăng vụt lên. Nguyên bản nội tâm vẫn còn ở sợ sệt Bạch Thuấn sẽ cùng Đại Tư Mệnh nói tới một dạng, bây giờ lại phải không lại lo lắng. Các ngươi hiện tại dáng vẻ không thích hợp mặc quần áo này, ta ngày khác tự mình cho các ngươi thiết kế một bộ giao cho các ngươi. Các ngươi có thể căn cứ ham muốn thay đổi, đi xích mân giữ làm ra đến là được. Bạch Thuấn sờ lên cằm đánh giá Hắc Bạch Tịnh Đế. Cảm giác nguyên bản có chút thanh xuân hóa trang rất không thích hợp với nàng nhóm hiện tại khí chất. Liền đối với hai người nói, đa tạ đại nhân, đã nợ nhiều như vậy. Hắc Tình Trắng Lo cũng không sợ lại ghi nợ một bộ quần áo. Tuy nhiên các nàng cảm thấy trên thân bộ y phục này là từ trước tới nay xuyên qua ưa nhìn nhất. Nhưng không trở ngại các nàng khát vọng mới. Càng tốt hơn, được. Vậy các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, như là đã hoàn thành mục đích, Bạch Thuấn cũng không cần thiết bắt nữa hai người không tha. Còn không bằng đơn độc cùng Diễm Phi chờ một lúc, nhìn Hắc Tình cùng Trắng Lo rời đi bóng lưng, trong tay cầm một đen một trắng hai cây cây gậy. Bạch Thuấn cảm giác nếu ở cây gậy trên thêm chút đi trang sức, rồi cùng Hắc Bạch Vô Thường có chút giống nhau. Nhất là trên người hai người giáp mộc khí. Sau đó các nàng nếu như có thể tu luyện tới Diễm Phi thực lực bây giờ, liền có thể để quanh thân vạn vật điêu linh. Nhân sinh bình thường mệnh trôi qua liền phảng phất câu hồn ly thể một dạng. Đến thời điểm Hắc Tình cùng Trắng Lo khả năng thật sự muốn trong giang hồ lưu lại Hắc Bạch Vô Thường khủng bố danh tiếng. Nghĩ tới đây, Bạch Thuấn cho hai người hứa hẹn trang phục mới thì có suy nghĩ. Gọi tới thị nữ đem ra gấm bố cùng bút vẽ, bắt đầu miêu tả lên. Đối với mấy cái này Diễm Phi không có hứng thú, ngồi ở một bên cùng Bạch Thuấn tiếp tục trò chuyện. Trong đó nhắc tới kính hồ y trang, ngoặc kép chấm, tương đương Phi Yên cùng Nguyệt Nhi rời đi nơi đó về sau. Lại chỉ còn dưới các nàng sư đồ hai cái. Cũng không biết rằng các nàng tại sao không muốn cùng một nơi đưa đến Hàm Dương. Diễm Phi, Nặc Triệu Hào, thầm thầm thở dài, nói, Hàm Dương thành chu vi cũng không có có nhiều như vậy hoang dại thảo dược. Bất quá các nàng sớm muộn sẽ đến Hàm Dương. Bạch Thuấn khẽ lắc đầu, sau đó ngữ khí tự tin khẳng định nói, tiên sinh lại có cái gì ý đồ xấu? Diễm Phi tò mò nhìn về phía Bạch Thuấn. Cái gì gọi là ý đồ xấu? Phi Yên cũng bắt đầu học hội trêu chọc. Bạch Thuấn thấy buồn cười. Trong tay bút vẽ thậm chí xuất hiện sai lầm nhỏ. Đơn giản buông ra. Trời sáng Phi Yên cùng đi với ta kính hồ y trang thăm viếng nàng một chút nhóm đi. Đế sư đại, nhân như thế thanh nhàn. Hiện tại còn không có gì tin tức. Tự nhiên thanh nhàn. Vậy, Phi Yên liền đáp ứng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.